Kinh Tương Ưng Bộ, Gia Chủ Phẩm thứ 5, Năm thù sợ hãi, trú ở Xá Vệ. Rồi gia chủ Anatha Pindika đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với gia chủ Anatha Pindika đang ngồi xuống một bên: Khi nào, này gia chủ, vị thánh đệ tử nhiếp phục được năm sợ hãi, hận thù, khi nào được đầy đủ bốn dự lưu chi, khi nào thánh lý, nhờ trí tuệ được khéo thấy, được khéo thâm nhập, khi ấy, vị ấy nếu muốn có thể tự mình tuyên bố cho mình: Ta là người đoạn diệt được địa ngục, đoạn diệt được bàn sanh, đoạn diệt được ngạ quỷ, đoạn diệt được cõi dữ, ác thú, đọa xứ, ta là bậc dự lưu, ta không còn bị đọa lạc, ta đã được quyết định, chánh đẳng giác là mục tiêu tối hậu của ta. Thế nào là năm sợ hãi, hận thù được nhiếp phục? Này gia chủ, sợ hãi, hận thù do người sát sinh, vì duyên sát sinh đưa đến trong hiện tại, sợ hãi, hận thù đưa đến trong tương lai, kể cả tâm khổ, tâm ưu, người ấy cảm thọ. Đối với vị đoạn tuyệt sát sanh, như vậy sợ hãi, hận thù được nhiếp phục. Này gia chủ, sợ hãi, hận thù do người lấy của không cho, vì duyên lấy của không cho đưa đến trong hiện tại, sợ hãi, hận thù đưa đến trong tương lai, kể cả tâm khổ, tâm ưu người ấy cảm thọ. Đối với vị đoạn tuyệt lấy của không cho, như vậy, sợ hãi, hận thù được nhiếp phục. Này gia chủ, sợ hãi, hận thù do người sống tà hạnh trong các dục, vì duyên sống tà hạnh trong các dục đưa đến trong hiện tại, sợ hãi, hận thù đưa đến trong tương lai, kể cả tâm khổ, tâm ưu người ấy cảm thọ. Đối với vị đoạn tuyệt sống tà hạnh trong các dục vọng, như vậy sợ hãi, hận thù được nhiếp phục. Này gia chủ, sợ hãi, hận thù do người nói láo và duyên nói láo đưa đến trong hiện tại, sợ hãi, hận thù đưa đến trong tương lai, kể cả tâm khổ, tâm ưu người ấy cảm thọ. Đối với vị đoạn tuyệt nói láo, như vậy sợ hãi, hận thù được nhiếp phục. Này gia chủ, sợ hãi, hận thù do người đắm say rượu men, rượu nấu, và duyên đắm say rượu men, rượu nấu đưa đến trong hiện tại, sợ hãi, hận thù đưa đến trong tương lai, kể cả tâm khổ, tâm ưu người ấy cảm thọ. Đối với vị đoạn tuyệt đắm say rượu men, rượu nấu, như vậy sợ hãi, hận thù được nhiếp phục. Năm sự sợ hãi oán thù này được nhiếp phục. Thế nào là bốn dự lưu chi được đầy đủ? Ở đây, này gia chủ, vị thánh đệ tử đầy đủ lòng tin bất động đối với Đức Phật. Đây là vị ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên sư, Phật, Thế Tôn. Vị ấy đầy đủ lòng tin bất động đối với Pháp. Đây là Pháp do Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, có quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, do người trí tự mình giác hiểu. Vị ấy đầy đủ lòng tin bất động đối với chúng tăng. Chúng tăng đệ tử Thế Tôn là bậc thiện hạnh, chúng tăng đệ tử Thế Tôn là bậc trực hạnh, chúng tăng đệ tử Thế Tôn là bậc chánh hạnh, chúng tăng đệ tử Thế Tôn là bậc như pháp hạnh, tức là bốn đôi tám chúng. Chúng tăng đệ tử của Thế Tôn đáng được cúng dường, đáng được hiến dâng, đáng được bố thí, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở trên đời. Vị ấy đầy đủ các giới đức, được bậc thánh quý mến, không bị bể vụng, không bị hủy hoại, không có tì vết, không có vết nhơ, đưa đến tự do, được người trí tán thán, không bị nhiễm trước, đưa đến thiền định, bốn dự lưu chi này được đầy đủ. Thế nào là thánh lý nhờ trí tuệ được khéo thấy, được khéo thâm nhập? Ở đây, này gia chủ, vị thánh đệ tử khéo chánh tư duy định lý duyên khởi như sau: Do cái này có mặt, cái kia có mặt, do cái này không có mặt, cái kia không có mặt, do cái này sanh, cái kia sanh, do cái này diệt, cái kia diệt, nhưng do duyên vô minh có hành, do duyên hành có thức, vân vân, Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này do ly tham đoạn diệt vô minh một cách hoàn toàn nên hành diệt, do hành diệt nên thức diệt, vân vân. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn này. Đây là thánh lý nhờ trí tuệ được khéo thấy, được khéo thâm nhập. Này gia chủ, khi nào vị thánh đệ tử nhiếp phục được năm sợ hãi hận thù này, khi nào đầy đủ bốn dự lưu chi này, khi nào thánh lý này nhờ trí tuệ được khéo thấy, được khéo thâm nhập, khi ấy vị ấy nếu muốn có thể tự mình tuyên bố cho mình: ta là người đoạn diệt được địa ngục, đoạn diệt được bàn sanh, đoạn diệt được ngạ quỷ, đoạn diệt được cõi dữ, ác thú, đọa xứ. Ta là bậc dự lưu, ta không còn bị đọa lạc, ta đã được quyết định, chánh đẳng giác là mục tiêu tối hậu của ta. Năm sợ hãi, hận thù, trú ở xá vệ. Rồi một số đông tỷ kheo đi đến Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: này các tỷ kheo, khi nào vị thánh đệ tử nhiếp phục được năm sợ hãi hận thù, đầy đủ bốn dự lưu chi, và khi nào thánh lý nhờ trí tuệ được khéo thấy, được khéo thâm nhập, khi ấy vị ấy nếu muốn có thể tự mình tuyên bố cho mình: ta là người đoạn diệt được địa ngục, chánh đẳng giác là mục tiêu tối hậu của ta. Thế nào là năm sợ hãi hận thù được nhiếp phục? Này các tỷ kheo, sợ hãi hận thù do người sát sanh. Này các tỷ kheo, sự sợ hãi hận thù do người lấy của không cho, vân vân. Này các tỷ kheo, sự sợ hãi hận thù do người sống tà hạnh trong các dục. Sự sợ hãi hận thù do người nói láo. Sự sợ hãi hận thù do người đắm say rượu men, rượu nấu. Năm sự sợ hãi hận thù này được nhiếp phục. Thế nào là bốn dự lưu chi được đầy đủ? Ở đây, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử đối với Phật, đối với Pháp, đối với chúng tăng, đầy đủ các giới đức, được bậc thánh quý mến. Bốn dự lưu chi này được đầy đủ. Thế nào là thánh lý nhờ trí tuệ được khéo thấy, được khéo thâm nhập? Ở đây, vị thánh đệ tử khéo chánh tư duy, định lý, duyên khởi như sau. Đây là thánh lý nhờ trí tuệ được khéo thấy, được khéo thâm nhập. Này các tỷ kheo, khi nào vị thánh đệ tử nhiếp phục được năm sự sợ hãi hận thù, được đầy đủ bốn dự lưu chi, thánh lý nhờ trí tuệ được khéo thấy, được khéo thâm nhập, vị ấy nếu muốn có thể tự mình tuyên bố cho mình: ta là người đoạn diệt được địa ngục, đoạn diệt được bàn sanh, đoạn diệt được ngạ quỷ, đoạn diệt được cõi dữ, ác thú, đọa xứ. Ta là bậc dự lưu, ta không còn bị đọa lạc, ta đã được quyết định, chánh đẳng giác là mục tiêu tối hậu của ta. Khổ, trú tại xá vệ. Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng sự tập khởi và sự đoạn diệt của khổ, hãy nghe. Và này các tỷ kheo, thế nào là khổ tập khởi? Do duyên con mắt và các sắc nhãn thức khởi lên, do ba cái tụ hội nên xúc khởi, do duyên xúc nên có thọ, do duyên thọ nên có ái. Này các tỷ kheo, đây là khổ tập khởi. Do duyên tai và các tiếng, do duyên mũi và các hương, do duyên lưỡi và các vị, do duyên thân và các xúc, do duyên ý và các pháp, ý thức khởi lên. Do ba cái tụ hội nên có xúc, do duyên xúc nên có thọ, do duyên thọ nên có ái. Này các tỷ kheo, đây là khổ tập khởi. Và này các tỷ kheo, thế nào là khổ đoạn diệt? Do duyên con mắt và các sắc nhãn thức khởi lên, do ba cái tụ hội nên có xúc, do duyên xúc nên có thọ, do duyên thọ nên có ái. Do ly tham đoạn diệt ái ấy một cách hoàn toàn nên thủ diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, do hữu diệt nên sanh diệt, do sanh diệt nên già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não đều diệt. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn này. Này các tỷ kheo, đây là khổ đoạn diệt. Do duyên lỗ tai và các tiếng nên nhĩ thức sanh khởi, do duyên mũi và các hương

do sự ly tham đoạn diệt ái ấy một cách hoàn toàn nên thủ diệt, do thủ diệt nên hữu diệt. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn này. Lúc bấy giờ, một vị tỷ kheo đang đứng nghe trộm Thế Tôn. Thế Tôn thấy vị tỷ kheo đang đứng nghe trộm. Sau khi thấy, Thế Tôn nói với vị tỷ kheo ấy: "Này tỷ kheo, ông có nghe pháp môn này không?" "Thưa có, bạch Thế Tôn." "Này tỷ kheo, ông hãy học pháp môn này, ông hãy học thuộc lòng pháp môn này. Pháp môn này liên hệ đến mục đích và căn bản phạm hạnh." Một vị bà la môn trú tại phá vệ. Rồi một vị bà la môn đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, bèn ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, vị bà la môn ấy bạch Thế Tôn: "Thưa tôn giả Gotama, có phải người hành động là người cảm thọ?" "Này bà la môn, người hành động là người cảm thọ ấy là một cực đoan." "Thưa tôn giả Gotama, có phải người hành động khác, người cảm thọ khác, người hành động khác và người cảm thọ khác ấy là cực đoan thứ hai?" "Này bà la môn, từ bỏ hai cực đoan ấy, Thế Tôn thuyết pháp theo trung đạo. Do duyên vô minh nên có hành, do duyên hành nên có thức, do duyên thức nên có danh sắc, vân vân. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. Do sự ly tham đoạn diệt vô minh một cách hoàn toàn nên hành diệt, do hành diệt, vân vân. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn này. Khi được nói như vậy, vị bà la môn ấy bạch Thế Tôn: "Thật là vi diệu, thưa tôn giả Gotama, thật là vi diệu. Mong tôn giả Gotama dẫn con làm đệ tử, từ nay cho đến mạng chung con xin trọn đời quy ngưỡng." Ranusoni, trú Ranusoni. Rồi bà la môn Ranusoni đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Ngồi xuống một bên, bà la môn Ranusoni bạch Thế Tôn: "Thưa tôn giả Gotama, có phải tất cả đều có?" "Này bà la môn, tất cả đều có ấy là một cực đoan." "Thưa tôn giả Gotama, có phải tất cả đều không có?" "Này bà la môn, tất cả đều không có ấy là cực đoan thứ hai." "Này bà la môn, từ bỏ hai cực đoan ấy, Như Lai thuyết pháp theo trung đạo. Do duyên vô minh nên có hành, do duyên hành nên có thức, vân vân. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. Do sự ly tham đoạn diệt vô minh ấy một cách hoàn toàn nên hành diệt, do hành diệt nên thức diệt, vân vân. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn này. Khi được nói vậy, bà la môn Ranusoni bạch Thế Tôn: "Thật là vi diệu, thưa tôn giả Gotama, thật là vi diệu." Thuận Thế Pháp trú ở xá Thuận vệ Thế Pháp. Rồi một bà la môn thuộc phái Thuận Thế đi đến Thế Tôn, ngồi xuống một bên. Vị bà la môn ấy bạch Thế Tôn: "Thưa tôn giả Gotama, có phải tất cả đều có?" "Này bà la môn, tất cả đều có là chấp kiến thứ nhất của thế gian." "Thưa tôn giả Gotama, có phải tất cả đều không có?" "Tất cả đều không có, này bà la môn, là chấp kiến thứ hai của thế gian." "Thưa tôn giả Gotama, có phải tất cả đều là một?" "Này bà la môn, tất cả đều là một, là chấp kiến thứ ba của thế gian." "Thưa tôn giả Gotama, có phải tất cả đều là nhiều?" "Này bà la môn, tất cả đều là nhiều, là chấp kiến thứ tư của thế gian." "Này bà la môn, từ bỏ hai cực đoan ấy, Như Lai thuyết pháp theo con đường trung đạo. Do duyên vô minh nên có hành, do duyên hành nên có thức, vân vân. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. Do sự ly tham đoạn diệt vô minh một cách hoàn toàn nên hành diệt, do hành diệt nên thức diệt. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn này. Khi nghe nói vậy, vị bà la môn thuộc phái Thuận Thế bạch Thế Tôn: "Thật là vi diệu, thưa tôn giả Gotama, con xin trọn đời quy ngưỡng." Thánh đệ tử trú ở thánh đệ tử. Này các tỷ kheo, vị đa văn thánh đệ tử không có suy nghĩ như sau: do cái gì có mặt, cái gì hiện hữu, do cái gì sanh khởi, cái gì sanh khởi, do cái gì có mặt, các hành hiện hữu, do cái gì có mặt, danh sắc hiện hữu, do cái gì có mặt, sáu xứ hiện hữu, do cái gì có mặt, xúc hiện hữu, do cái gì có mặt, thọ hiện hữu, do cái gì có mặt, ái hiện hữu, do cái gì có mặt, thủ hiện hữu, do cái gì có mặt, hữu hiện hữu, do cái gì có mặt, sanh hiện hữu, do cái gì có mặt, già chết hiện hữu. Này các tỷ kheo, vị đa văn thánh đệ tử không duyên người khác, ở đây có trí như sau: do cái này có mặt, cái kia hiện hữu, do cái này sanh khởi, cái kia sanh khởi, do duyên vô minh nên có hành, do duyên hành nên có thức, do duyên thức nên có danh sắc, do duyên sanh nên có già chết. Vị ấy hiểu biết như vậy. Như vậy là sự sanh khởi của thế giới này. Này các tỷ kheo, vị đa văn thánh đệ tử không có suy nghĩ như sau: do cái gì không có mặt, cái gì không hiện hữu, do cái gì diệt, cái gì diệt, do cái gì không có mặt, hành không hiện hữu, do cái gì không có mặt, thức không hiện hữu, do cái gì không có mặt, danh sắc không hiện hữu, do cái gì không có mặt, sáu xứ không hiện hữu, do cái gì không có mặt, xúc không hiện hữu, do cái gì không có mặt, thọ không hiện hữu, do cái gì không có mặt, ái không hiện hữu, do cái gì không có mặt, thủ không hiện hữu, do cái gì không có mặt, hữu không hiện hữu, do cái gì không có mặt, sanh không hiện hữu, do cái gì không có mặt, già chết không hiện hữu. Này các tỷ kheo, vị đa văn thánh đệ tử không duyên theo người khác, ở đây có trí như sau: do cái này không có mặt, cái kia không hiện hữu, do cái này diệt, cái kia diệt, do vô minh không có mặt, các hành không hiện hữu, do các hành không có mặt, thức không hiện hữu, do thức không có mặt, danh sắc không hiện hữu, do danh sắc không có mặt, sáu xứ không hiện hữu, do sáu xứ không có mặt, xúc không hiện hữu, do xúc không có mặt, thọ không hiện hữu, do thọ không có mặt, ái không hiện hữu, do ái không có mặt, thủ không hiện hữu, do thủ không có mặt, hữu không hiện hữu, do thủ không có mặt, sanh không hiện hữu, do sanh không có mặt, già chết không hiện hữu. Vị ấy hiểu biết như vậy. Như vậy là sự đoạn diệt của thế giới này. Và này các tỷ kheo, vì rằng vị thánh đệ tử như thật biết sự tập khởi và sự đoạn diệt của thế gian như vậy, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử này được gọi là kiến đạt, đã đứng gõ cửa bất tử. Thánh đệ tử tại xá vệ. Thánh này đệ các tỷ kheo, vị đa văn thánh đệ tử không có suy nghĩ như sau: có phải do cái gì có mặt, cái gì hiện hữu, do cái gì sanh khởi, cái gì sanh khởi, do cái gì có mặt, các hành hiện hữu, do cái gì có mặt, thức hiện hữu, do cái gì có mặt, danh sắc hiện hữu, do cái gì có mặt, sáu xứ hiện hữu, do cái gì có mặt, xúc hiện hữu, do cái gì có mặt, thọ hiện hữu, do cái gì có mặt, ái hiện hữu, do cái gì có mặt, thủ hiện hữu, do cái gì có mặt, hữu hiện hữu, do cái gì có mặt, sanh hiện hữu, do cái gì có mặt, già chết hiện hữu. Rồi này các tỷ kheo, vị đa văn thánh đệ tử không duyên một ai khác, ở đây có trí như sau: do cái này có mặt, cái kia hiện hữu, do cái này sanh khởi, cái kia sanh khởi, do vô minh có mặt, hành hiện hữu, do hành có mặt, thức hiện hữu, do thức có mặt, danh sắc hiện hữu, do danh sắc có mặt, sáu xứ hiện hữu, do sáu xứ có mặt, xúc hiện hữu, do xúc có mặt, thọ hiện hữu, do thọ có mặt, ái hiện hữu, do ái có mặt, thủ hiện hữu, do thủ có mặt, hữu hiện hữu, do hữu có mặt, sanh hiện hữu, do sanh có mặt, già chết hiện hữu. Vị ấy hiểu biết như vậy. Như vậy là sự sanh khởi của thế giới này.